Chương 1025 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử lực. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e ngươi liền chút khả năng này sao? Cổ Thông Thiên Miệt thị cười lạnh ở trên trời nổ tung, trong tiếng cười lộ ra cuồng vọng, còn có khinh bỉ, bất tử, lực lượng còn thiếu một chút, tổn thương còn thiếu một chút, hơn mấu chốt một chút, Cổ Thông Thiên trên đỉnh đầu lượng máu so với Long Phi dự liệu cao hơn nhiều, cao đến 51 tỷ ri điểm HP. Vô cùng kinh khủng tồn tại, Thiên Vũ đại lục đệ nhất boss tồn tại, Long Phi tổn thương xác thực mảnh, mỗi một lần cũng có thể tạo thành vài trăm vạn điểm thương tổn, nhưng là đây đối với 51 tỷ ri điểm HP, cực kỳ nhỏ, quá nhỏ bé, liền chút khả năng này. Chút khả năng này liền đủ nghiền ép ngươi. Long Phi trở về một câu, ngay sau đó Thiên Bi Thạch lần nữa đánh hạ, cũng trong nháy mắt này, một đạo lực đo tiếng va chạm vang lên bắn ra, lực lượng sóng trùng kích giống như siêu cường kiếm khí như thế. Đem to lớn thần đế thành một nửa kiến trúc cho nghiền thành bột, trong bầu trời, ban đầu vô cùng chật vật Cổ Thông Thiên một tay nắm lấy Thiên Bi Thạch, khóe miệng móc một cái âm u cười lên, "Kẻ Long Phi, muốn giết ta? Ngươi quá yếu." Thiên Bi Thạch khó vào phân nửa, căn bản nghiền không đè xuống được, Long Phi chấn động trong lòng, còn có càng cường lực đo không có thả ra ngoài. Cổ Thông Thiên tu luyện hơn 490 năm, chừng hơn 300 năm trong thời gian ở Thiên Ngoại Cung bế quan, Thiên Ngoại Cung là cái gì địa phương, người khác không biết. Long Phi tâm lý lại vô cùng rõ ràng, nó là một chiếc ngày hạm bản thân liền là một cái to lớn bí bảo, nếu như bên trong lại có cái gì ngoại vực bí kíp thần thông công pháp, còn sống cường đại phòng ngự hộ giáp loại cũng là trong tình lý sự tình, Cổ Thông Thiên hơn 300 năm tu luyện một loại ngày trên hạm còn để lại một loại. Bí kíp đây cũng là hắn kỳ ngộ dưới sự trùng hợp lấy được, bí kíp là bất tử, cũng có bất tử sức phòng ngự, một khi thả ra, hắn đem là vô địch một loại tồn tại. Thiên Vũ trên đại lục lực lượng căn bản không làm gì được hắn, loại này bất tử thần công cũng không phải là nhục thân bất tử, cũng không phải thọ nguyên bất tử, mà là một loại phòng ngự, cũng có thể là một loại công kích, có thể nói nguyên thần đúc lại, nhưng là nó như thế bị thọ nguyên hạn chế, đến cực hạn hay lại là như thế sẽ chết cũng. Là bởi vì bộ công pháp này, để cho Cổ Thông Thiên bước vào phi tiên bát phẩm siêu cấp cảnh giới, cũng là bởi vì bộ công pháp này để cho hắn vô cùng kiên định Long tộc bí bảo bên trong nhất định nắm giữ đi thông vĩnh sinh thần thông công pháp. Bởi vì Long tộc cũng là ngoại vực chủng tộc tiến vào Thiên Vũ đại lục này cái vị diện, Long tộc nắm giữ thọ nguyên đã nói lên hết thảy, Tây vực ma tổ cặp mắt cũng là một nanh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tốt lực lượng cường đại, loại lực lượng này hoàn toàn không phải là Thiên Vũ đại lục lực lượng, nhìn dáng dấp này của Thông Thiên so với ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều a. Cũng tại lúc này, Thiên Ngoại Cung ngoài ra bốn gã thái thượng trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung, đứng sau lưng Cổ Thông Thiên, "Hệ sư huynh, ngươi không sao chứ?" Sư huynh, có muốn hay không chúng ta xuất thủ? Bốn người, tất cả đều là phi tiên cảnh giới cường giả siêu cấp, cái thế giới này đỉnh phong, cực độ nhân vật cường hãn. Truyện của tôi.net bọn họ cũng là Thiên Ngoại Cung tối nhân vật cường hãn. Cổ Thông Thiên cánh tay dùng sức chật đỉnh đầu, một đạo lực đo liền đem Long Phi cho đánh văng ra, trên mặt mang dữ tợn cười lạnh, đạo, ngươi không cần, mới vừa rồi ta chỉ bất quá cho tiểu tử này vui đùa một chút, cho hắn một tia hy vọng, để cho hắn càng lâm vào trong tuyệt vọng. Hắc hắc, kỳ Cổ Thông Thiên nhìn cách đó không xa Long Phi, đạo, "Ê Long Phi, vừa mới chẳng qua chỉ là đùa bỡn ngươi chơi đùa. Cái thế giới này cũng không phải là một mình ngươi có kỳ ngộ. Ta cũng có. Bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút về ta lực lượng." Ông Cổ Thông Thiên trên người không khỏi giữ nhiều hơn một cái to lớn đầu khô lâu, loại lực lượng này phi thường xa lạ, Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Ê ngoại vực lực lượng không thuộc về cái này đời giới lực đo, thật giống như Viêm Hoàng lão tổ lâm vào trầm tư, mấy giây sau khi đột nhiên đạo, kẻ bất tử lực. Cũng tại lúc này, Vân Nhi cũng đột nhiên đạo, kẻ bất tử. Bất tử là bất tử đại đế lực lượng, lúc này. Long Phi ca ca, nàng không dám nghĩ tới, cũng không dám đi dùng chính mình huyết mạch lực lượng đi xem Long Phi tương lai, không dám nhìn tới tiếp theo phát sinh sự tình, bởi vì nàng sợ hãi, Long Phi đạo. Ngài lão tổ, phải như thế nào phá? Viêm Hoàng lão tổ lắc đầu một cái, đạo, ngài ta không biết, loại lực lượng này quá mạnh mẽ, ta không nghĩ tới phương pháp phá giải, Thiên Vũ trên đại lục lực lượng căn bản không đi, hơn nữa. Ngươi bây giờ tu vi vẫn kém. Phi thiên bên dưới tất cả con kiến hôi, Long Phi cưỡng ép sử dụng thiên cốt cấm kỵ cùng thiên bi thạch lực đo, cưỡng ép đem Cổ Thông Thiên nghiền ép, nhưng là trên thực tế hắn lực lượng hay là như thế bị cấp bậc hạn chế, thích không thả ra được. Thiên cốt lực lượng cấm kỵ cũng tốt, thiên bi thạch lực đo cũng tốt, đều là giống nhau bị cảnh giới hạn chế, không cách nào đem lực lượng chân chính phát huy được, phá giải không, Long Phi trong lòng rét một cái, Lão tử cũng không tin. Thân thể động một cái, thiên bi thạch lần nữa nghiền ép tới, kẻ đến đây đi, đưa ngươi tối cường lực lượng bộc phát ra đi. Ầm. Thiên bi trên đá ngân lục sắc quang mang đại thịnh, Long Phi hai tay nắm chặt thiên bi thạch chợt chém xuống đi, quá chậm. Bạch. Chém một cái bá không, cổ thông thiên dễ như trở bàn tay liền tránh thoát, hơn nữa cười lành lạnh lên, khinh bỉ nói, "Ê Long Phi, ta nói rồi, ngươi quá yếu, yếu không chịu nổi một kích." Ông. Cổ thông thiên hư ảnh động một cái, rơi vào Long Phi trước mặt, một chưởng giáng vào Long Phi ngực, thể nội tu luyện bất tử thần công dũng động, một cái lớn vô cùng đầu khô lâu tràn ra, trên lòng bàn tay một cổ xuyên thấu lực lượng khổng lồ bộc phát ra, ông. Ung ung, ghê ung ung. Long Phi thân thể một lõm, phun ra một ngụm tiên huyết, ngực phát rách, sau lưng sáu cánh cánh toàn bộ đứt gãy, to lớn thống khổ chui vào Long Phi trong cơ thể đoàn kia mang bầu lực lượng phát ra từng trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh thống khổ, vô cùng thống khổ, nó đang kịch liệt giãy giụa, nghĩ muốn xông ra, nhưng là chín tầng cấm kỵ, còn chưa đủ để lấy để cho hắn xông phá, sáu cánh đứt gãy, Long Phi sắc mặt như chết màu xám, cổ thông thiên cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi yếu với chỉ con kiến hôi như thế. Biến thành ma thì thế nào? Hay lại là như thế yếu, bây giờ? Ta muốn đem ngươi đánh về nguyên hình. Bắt Long Phi một chưởng đánh vào bộ ngực hắn, từng đạo khô lâu bất tử lực lượng xông vào Long Phi trong cơ thể hắn đoàn kia mang bầu lực lượng nổi điên một dạng giống như trẻ nít ở trong phôi thai giãy giụa như thế, kịch liệt giãy giụa, hoàn toàn không chịu nổi giãy giụa, Long Phi máu tươi cuồn phúng, căn bản không có phản kháng dư lực, lúc này, Khâu Vạn Đạo một bước trùng thiên, để thiếu chủ. Không đợi hắn đến gần, trực tiếp bị cổ thông thiên trên người khí tức cho nghiền ép mi tâm tan vỡ, phun ra một ngụm máu tươi đến, nặng nề ngã xuống để lão tử với ngươi hợp lại. Hắc đao trong tay đại đao động một cái, lúc này Tống Thiên Thiên, Áo Nhã, Linh Lung, Tôn Đại Đầu tất cả mọi người bọn họ toàn bộ xông lên, cổ thông thiên cười lạnh một tiếng, ngậy một bầy kiến hôi. Số từ 1797.